Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, đã nói là ăn chay, nhưng dã tâm hừng hực của nam nhân cho dù có dội nước lạnh cũng không dập được. Cố Nguyên Bạch cũng cảm thấy bản thân có chút thay đổi thất thường. Hơi hơi thấu hiểu được tâm tình của Khang Hy lúc về già. Biết mình sắp chết, biết những việc mình đang làm đều là không công. Thậm chí biết rõ người cầm quyền trong tương lai chính là người bên cạnh mình. Nhưng bản thân không muốn nhượng quyền. Tâm không cam tình không nguyện. Lại không muốn giết người cầm quyền trong tương lai đó. Bởi vì nếu giết nam chính rồi thì còn có ai có thể làm tốt hơn hắn a? Chính là vì như thế nên mỗi khi đối mặt với Tiết Viễn và Trử Vệ, Cố Nguyên Bạch đều có cảm giác rất phức tạp. Kể từ lúc có suy nghĩ này, Cố Nguyên Bạch liền an an phận phận ở trong cung. Một ngày chỉ có đúng 3 việc. Lên triều, ngủ và xử lý chính vụ. Thân thể này của y quá mức kiều quý. Chỉ một vết thương nhỏ thôi mà cứ như bị trọng thương vậy. Mắt cá nhân một ngày so với một ngày càng lúc càng sưng to lên. Vết bầm xanh tím đã lan đến tận mờ u bàn chân. Dường như y cũng bắt đầu quen dần với nỗi đau này rồi. Nhưng ngự y lại không thoải mái như vậy. Càng ngày càng mặt ủ mày trao. Vết thương của thánh thượng quá mức nghiêm trọng. Khiến cho mỗi khi bọn họ xoa bóp đều có cảm giác như đang làm chuyện tội ác tày trời gì đó vậy. Cứ thế qua mười mấy ngày. Chỗ sưng trên chân rốt cuộc cũng nhỏ lại. Mà trong mười mấy ngày này. Hòa thân vương đã nhiều lần cáo bệnh không lên triều. Ban đầu Cố Nguyên Bạch còn cho rằng hắn bị nhiễm phong hàn. Dầm mưa to về như vậy. Bị bệnh cũng là chuyện thường tình. Nhưng sau nhiều ngày cáo bệnh liên tiếp. Cố Nguyên Bạch mới nhận ra không đúng. Y phái người dẫn theo ngự y đến Hòa Thân Vương phủ. Để bọn họ nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Hôm nay, gió xuân ấm lại. Cuối cùng cũng tới lúc thông báo thành tích thi hội. Cố Nguyên Bạch làm hoàng đế. Tự nhiên có trước tiên cảm kích quyền lợi. Lễ bộ thượng thư đem danh sách đưa đến hắn này. Cười nói, đầu danh chính là Trừ Đại Nhân ra con trai độc nhất. Cố Nguyên điểm trắng gật đầu, tầm mắt đi xuống, đem tiền 10 danh nhìn một lần sau hỏi. Tiền tam danh bài thi ở đâu? Lễ bộ thượng thư đem bài thi đưa cho Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch trước nhìn một chút chư vị giám khảo phê duyệt. Lại đi nhìn này ba người sách luận. Năm nay sách luận là Cố Nguyên Bạch tự mình định ra. Một là tam hỏi đại hằng triều nông sinh chính sách. Nhị là hỏi biên quan trợ chung. Như vậy đề mục thực dễ dàng viết đại. Nhưng nếu là viết tiểu, viết đến việc nhỏ không đáng kể, mới là không dễ dàng xử. Một là vì khảo sát các cử tử hay không làm đến nơi đến chốn với quốc chi căn bản. Nhị là Cố Nguyên Bạch muốn nhìn một chút bọn họ ánh mắt hay không thiền cận. Nếu là cổ hủ không thông suốt con mọt sách, kia còn không bằng không tuyển dụng. Cùng Cố Nguyên Bạch quan điểm nhất trí người bị tuyển dụng. Quan điểm cổ hủ không thống nhất người đem bị vứt bỏ. Lâu dài đi xuống, Cố Nguyên Bạch ý tưởng chấp hành lên sẽ càng thêm thông suốt. Dũng mãnh vào triều đình từng luồng mới mẻ máu cũng sẽ ở cùng phái bảo thủ rằng co chung hoàn toàn trở thành hoàng thượng trung thành người thủ vệ. Khoa cử, cũng có thể nói là ở thuần phục phần tử trí thức tư tưởng một cái quá trình. Khiến cho bọn hắn tư tưởng ở trình độ nhất định thượng cùng quân vương thống nhất. Năm nay quan chủ khảo Cố Nguyên điểm trắng chính là thật chính đại thần. Làm thật chính thích làm đến nơi đến chốn. Bởi vậy cuối cùng này tiền tam danh. Viết văn chương công phu không tính là thiên thiên cẩm tú văn chương. Nhưng lại các có ý tưởng. Có thể gián sát đại hằng tình hình trong nước viết vững chắc. Cố Nguyên Bạch một đám xem đến cẩn thận, nhìn đến cuối cùng một thiên khi nhịn không được cười nói. Viết đến hảo, lễ bộ thượng thư tò mò, tiến lên vừa thấy, nguyên lai là đệ tam danh một vị Sơn Đông học sinh viết sách luận. Xếp hạng Sơn Đông học sinh đằng trước vô luận là Trử Vệ vẫn là Thường Ngọc Ngôn. Đều là hành văn lưu sướng hàm nghĩa sâu xa. đọc lên làm người vui sướng tràn trề hảo văn chương. Này thiên nhưng thật ra viết đến giản dị tự nhiên, dùng từ tinh giản không thú vị. Nếu không phải nội dung thực sự xuất sắc, sợ cũng sẽ không bị điểm vì đệ tam danh. Hiện giờ nhìn thánh thượng xem đến nghiêm túc, lễ bộ thượng thư cũng không cấm cảm thán quan chủ khảo nhạy bén. Lại cảm thán tên này học sinh may mắn, nhìn thánh thượng bộ dáng này, mạc ước là đem này học sinh cấp hoàn toàn nhớ kỹ. Cố Nguyên Bạch đem này một thiên văn chương tới tới lui lui nhìn vài lần. Cuối cùng dương mắt nhìn lên, nhớ kỹ viết xuống như thế tinh diệu văn chương người tên gọi. Sơn Đông Thanh Châu Phủ Khổng Dịch Lâm, trường thi trước cửa đã vây quanh một tầng ngoại một tầng người. Chuyện quan trường, binh lính cầm hồng giấy từ trường thi trung đi ra khi vây quanh ở này người một trận nói to làm ồn ào. Một cái kính mà trước tễ, binh lính cả giận nói, đừng tễ, đừng tễ, đều sau này lui một bước. Hồng giấy từng chương dán ra tới, vây quanh ở này người đọc sách sớm đã mất đi ngày thường phong độ. Đôi tay nắm chặt, đôi mắt đều phải từ hốc mắt trừng ra tới, lồng ngực nội trái tim bang bang loạn nhảy, sợ bỏ lỡ một chữ. Mau mau mau, dán bố cáo. Ta chúng, thực mau liền có mừng rỡ như điên thanh âm vang lên. Ta chúng, hai bên tửu lầu quán trà thượng cũng ngồi đầy người. Có người nghe phía dưới náo nhiệt, thật sự nhịn không được mà đứng ở lan can bên duỗi cổ hướng ngầm vọng. Trong lòng nôn nóng thật sự, nhưng cổ duỗi đến độ muốn chặt đứt cũng nhìn không thấy hồng trên giấy một chữ. Phái gã sai vặt đi xuống xem bảng người trên mặt cố gắng chấn định. Nhưng đôi mắt đã vô thần. Thường thường từ thang lầu thượng đảo qua. Mỗi quá một giây thời gian đều là tra tấn. Yết bảng nhật từ chúng sinh trăm thái. Có người vui vẻ ra mặt ngửa mặt lên trời cười to. Có người khóe miệng mỉm cười hàm xúc tự đắc. Có người thất hồn lạc phách. Suy sút mà nhìn hồng giấy. Giống như cả người đã mất đi tồn tại hy vọng, mừng rỡ như điên người khí phách hăng hái. Từng tiếng, chúng, khiến cho người khác tiện diễm ánh mắt. Một sớm bầu trời một chân ngầm, một chương hồng giấy liền làm rất nhiều người vì này điên cuồng. Trừ vệ nguyên bản thực bình tĩnh mà ngồi ở quán trà trung phẩm trà. Nhưng từng tiếng hoan hô nhảy nhót cùng nức nở thống khổ thanh cũng rõ ràng ảnh hưởng tới rồi hắn. Hắn giữa mày nhăn lại, không giấu vết mà hướng thang lầu chỗ nhìn vài lần. Hắn cùng trường ở một bên rung đùi đắc ý nói. Trừ vệ a trừ vệ, ta thật sự không nghĩ tới ngươi thế nhưng tham gia thi hội. Trừ vệ thu hồi tầm mắt, không mặn không nhạt mà. Ân, một tiếng, lầu hai thang lầu đột nhiên truyền đến một trận dồn dập bước chân. Trừ vệ không khỏi buông cái ly chiều sau nhìn lại. Lại thấy đến là một vị khác cử nhân gã sai vặt. Tóc hỗn độn đầy mặt ý mừng mà hô lớn. Chúng, lão gia ngài chúng. Trừ vệ tâm cũng đi theo nhảy nhanh chút. Hắn đơn giản đứng lên. Không để ý tới cùng trường trêu chọc. Đứng ở cửa sổ chỗ hướng trường thi trước cửa nhìn lại. Nơi đó người đã tan rất nhiều. Dư lại phần lớn là không thể tin được chính mình không có thượng bảng suy sụp tinh thần người. Trừ vệ trong lòng mãnh đến nhảy dựng, khóe môi nhấp thẳng, chẳng lẽ hắn thật sự thi rớt. Dư quang chợt lóe, trừ vệ hướng đối diện nhìn lại. Đối diện tửu lầu phía trước cửa sổ cũng đứng một cái phong lưu phóng khoáng công tử ca. Công tử ca cũng thấy được hắn, khóe miệng ý cười cứng đờ. Ngay sau đó khách khí mà hướng tới trừ vệ gật gật đầu. Trừ vệ biết đây là ai? Hắn chính là vị kia khảo trước nói mạnh miệng cử từ trong miệng kình địch Thường Ngọc Ngôn. Thường Ngọc Ngôn nổi danh bên ngoài. Nhiều lần ra tác phẩm xuất sắc danh phú. Hiện giờ nhìn dáng vẻ của hắn. Hẳn là cũng chưa từng biết được chính mình bảng thượng thứ tự. Trừ vệ cũng hướng tới Thường Ngọc Ngôn nhàn nhạt gật đầu. Tầm mắt vừa truyền, nhìn thấy Thường Ngọc Ngôn bên cạnh bàn còn ngồi một người. Người nọ bàn tay ra cửa sổ, Trong tay Tùng Tùng tán tán mà chuyển bầu rượu. Bầu rượu như là ngay sau đó là có thể từ trong tay hắn bóc ra tạp đến trên mặt đất giống nhau. Người này cực kỳ nhạy bén. Ngay sau đó liền đã nhận ra Trừ Vệ tầm mắt. Mặt mày âm u mà hướng tới bên này xem ra. Trừ Vệ tại đây làm cho người ta sợ hãi liếc mắt một cái phía dưới sắc không thay đổi rời đi tầm mắt. Trong lòng trực giác người này tuyệt phi người lương thiện. Thiếu gia, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo quen tai thanh âm. Trừ Vệ chấn động, lập tức xoay người, nhìn thấy nhà mình gã sai vặt vẻ mặt mừng như điên khi. Tâm nháy mắt nhanh chóng nhảy dựng lên. Là đầu danh, thiếu gia ngươi trúng đầu danh. Hội nguyên, là hội nguyên, mọi người bá đến hướng tới Trừ Vệ xem ra. Mãn phòng tức khắc ồn ào, cùng trường cả kinh, hắn đem bát trà một quăng ngã, kích động tiến lên vỗ Trừ Vệ. Trừ Tử Hộ a Trừ Tử Hộ, ngươi thế nhưng trúng hội nguyên. Phảng phất bị này một tiếng bừng tỉnh, toàn bộ trong phòng người đều tễ đi lên hướng tới Trừ Vệ chúc mừng. Xảo lời nói một tầng điệp một tầng. Bên tai ồn ào nhốn nháo hoàn toàn phân không ra ai đang nói chuyện. Trừ Vệ hít sâu một hơi. Hắn hồi qua thần tới. Khóe môi gợi lên. Khí phách hăng hái. 7 năm trước giải nguyên. 7 năm sau hội nguyên. Liền kém một cái trạng nguyên. Thánh thượng sẽ cho hắn sao? Thì hội thứ tự công bố lúc sau. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Nhưng thượng bảng cống sinh lại bất chấp tham gia các loại thỉnh yến. Bởi vì 5 ngày sau, bọn họ liền phải tiến vào trong hoàng cung tham dự thi đình. Có thể trực diện thánh nhan, cũng nghe được thánh thượng dạy bảo. Một việc này tuyệt đối là nhân sinh giữa tuyệt đại hạng nhất sự. Không ai dám đối này chậm trễ. Lễ bộ người vội đến thêm chút tăng ca. Yêu cầu lượng chế quần áo cùng huấn luyện cống sinh nhóm cử chỉ lễ nghi. Đại Hằng triều không có nội các. Bởi vậy thi đình đề mục dự nghĩ giao cho chính sự đường. Su mật viện cùng chính sự đường là toàn bộ Đại Hằng hành chính cơ quan hiệu suất tối cao 2 cái cơ cấu. Thi hội thành tích gián sau ngày thứ 2 gần chưa liền đem dự nghĩ đề mục giao cho Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch từ bên trong tuyển vài đạo đề. Hợp lại ý nghĩ của chính mình chỉnh hợp một phen. Đem đề mục cho lễ bộ lúc sau. Hắn cái này hoàng đế liền không có việc gì. Đang đợi chờ thi đình công phu. Cố Nguyên Bạch triệu tập tới chính sự đường trung đại thần. Đem hắn ý tưởng bên trong tấu chương cải cách chương trình đề ra nhắc tới. Chính sự đường trung chư vị đại nhân tinh tế suy tư một lát. Trong đó một vị họ Chu đại nhân nói. Thánh thượng, miệng nói đến thần chờ còn có hồ đồ. Không bằng thần thử đem thánh thượng theo như lời, bảng biểu. Biểu đồ, cùng, khuôn mẫu, viết trên giấy đánh giá. Hà tất như thế phiền toái. Cố Nguyên lấy không đặt bút. Chậm tới, Cố Nguyên Bạch một bên động đặt bút viết. Một bên thả chậm ngữ tốc đi giảng giải này tam dạng đồ vật tác dụng. Bảng biểu ngăn nắp. Mấy cái dù sao một loạt, nguyên bản bề bộn tễ ở một khối nội dung liền thanh tích phân minh. Biểu đồ chính là tại đây cơ sở phía trên trực quan biểu hiện số liệu. Cố Nguyên Bạch liền vẽ 3 cái hình vẽ mẫu, lại viết xuống con số Ả Rập. Nói, biểu đồ cùng bảng biểu chung, đề cập đến số đều chọn dùng bực này phương pháp sáng tác. Đến nỗi tấu chương. Vẫn là chọn dùng chữ Hán phương pháp sáng tác. Điểm này không thể động. Cố Nguyên Bạch giảng dài nửa canh giờ. Lại lý luận thực tiễn tương kết hợp động thủ vẽ rất nhiều bảng biểu cùng biểu đồ. Gắng đặt tới làm chư vị thần tử minh bạch bảng biểu tác dụng. Chờ bọn họ gật đầu lúc sau. Lại đơn giản viết một phần thượng tấu kinh điển khuôn mẫu. Tự thiếu, trật tự rõ ràng. Tuy nói nhìn có chút không thói quen, cũng có chút quá mức lạnh băng cùng trực tiếp điểm. Nhưng mấy ngày nay ngày đêm đêm chính vụ bận rộn đại thần đều biết này mấy thứ đồ vật có thể có bao nhiêu bớt việc. Đãi thánh thượng viết xong lúc sau, này tờ giấy liền bị chư vị thần tử qua lại truyền lại. Cố Nguyên hỏi không nói. Chư vị đại nhân cảm thấy như thế nào? Chính sự Đường làm Cố Nguyên Bạch thống trị chính vụ một tay. Các đều hiểu được Cố Nguyên Bạch ý tưởng. Bọn họ vội vàng gật gật đầu. Thánh thượng yên tâm, này pháp sơ học tuy không thói quen, nhưng thói quen lúc sau nhất định sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Thần chờ này liền đem này pháp phân công đi xuống. Trẫm sẽ làm tân khoa tiến sĩ nhóm tiến đến địa phương châu huyện khi đem này pháp mang qua đi. Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Tháng năm lúc sau, nếu là không sử dụng phương thức này thượng thư tấu chương phủ châu huyện. Chính sự Đường không đồng ý lật xem. Đánh hồi mệnh này trọng sửa. Nếu là tấu chương nội dung điên đảo hàm hồ, lại nhiều lần không thay đổi già, vậy lập tức cách chức. Chính sự Đường mọi người sắc mặt một túc, nói là Cố Nguyên Bạch vừa lòng mà làm người tan. Hắn lúc này tâm tình thượng hảo, khóe môi hơi gợi lên, nét mặt liền sung sướng vạn phần. Thị vệ trưởng bồi hắn ở trong cung tán bước, ở các huynh đệ thúc dục hạ chính là nghẹn ra tới một câu. Thánh thượng muốn nhìn đá cầu sao? Cố Nguyên Bạch sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, thị vệ trưởng khuôn mặt tuấn tú đều đỏ lên, dường như là đã làm sai chuyện tình giống nhau, lộ ra thấp thỏm lại bất an biểu tình. Phía sau bọn thị vệ cúi đầu, không phải lỗ tai đỏ chính là cổ đỏ. Các cao to cường tráng nhi lang, ở đối mặt này hắn khi, đều như là thành một đám ngượng ngùng xoắn xít tiểu cô nương. Cố Nguyên Bạch bị chọc cười. Các ngươi là muốn đá cho trẫm xem. Thị vệ trưởng hồng tới rồi bên tai. Thần chờ đều ái đá đá cầu. Mỗi người đều là chơi cầu hảo thủ. Thánh thượng nếu là ngại buồn, thần chờ có thể đá một hồi cấp thánh thượng giải giải buồn. Thánh thượng chưa nói hảo hoặc không tốt, mà là khắp nơi nhìn nhìn. Ngay sau đó nhìn chúng một gốc cây thụ hoa. Thánh thượng vươn tay, đỡ lấy tay áo rộng. Trắng nõn thủ đoạn dò ra, đầu ngón tay vê trụ hoa chi, nhẹ nhàng gập lại, hồng trung mang phấn thụ hoa liền bị thánh thượng chiết ở trong tay. Vậy đêm này hoa coi như điểm có tiền, thánh thượng vê hoa cười nói, nào đội thắng liền thưởng cho nào đội. Thị vệ trưởng hướng thánh thượng trong tay nhìn liếc mắt một cái. Mặt tuy là còn hồng, nhưng trong mắt chói lọi mà viết tưởng thắng. Thắng bại dục khơi dậy nhóm người này thị vệ. Ở hướng đá cầu tràng đi thời điểm, bọn họ đã chia làm hai cái đội ngũ. Lẫn nhau đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Ai cũng nhìn không thuận mắt ai. Điền Phúc Sinh cầm cái bạch khăn bao ở hoa chi. Vốn định chính mình cầm. Cố Nguyên Bạch đảo, chậm tới. Cố Nguyên Bạch trích hoa khi vốn là nhiễm hoa nước. Tay đều đã ô uế. Liền không cần thiết lại chú ý này đó. Điền Phúc Sinh đau lòng mà nhéo giọng nói. Thánh thượng, tiểu nhân sợ ngài mệt nha. Cố Nguyên Bạch nhẹ liếc nhìn hắn một cái. Cười mắng, lăn một bên nhi đi. Điền Phúc Sinh cười hắc hắc. Chạy đến Cố Nguyên Bạch phía sau cho hắn nhéo bả vai. Thánh thượng thích đá cầu. Trong cung cũng có một cái đại đá cầu tràng. Bọn thị vệ thay bạc sam. Ở đây thượng đuổi theo một cái đá cầu đá đến mạnh mẽ oai phong. Làm người nhìn liền kích động không thôi. Không ít cung hầu không rời được mắt. Còn phải ngạnh áp xuống hoan hô tiếng động lớn tạp. Nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Trận này đá cầu tái ước chừng đá một canh giờ. Bọn thị vệ mồ hôi đầy đầu kết cục thời điểm. Trên người nhiệt khí đều có thể năng đến không khí hơi hơi vặn vẹo. Thị vệ trưởng mang theo bọn thuộc hạ lại đây. Không dám cùng Cố Nguyên Bạch dựa đến thân cận quá. Sợ chính mình một thân mồ hôi mạo phạm thánh thượng. Thánh thượng, thần này một đội thắng. Nhưng cho dù thị vệ trưởng chạm đến xa như vậy, Cố Nguyên Bạch vẫn là cảm giác được bọn họ trên người nhiệt ý, loại này khỏe mạnh. Thân thể cao lớn, Cố Nguyên Bạch không thể tránh né mà toan một chút. Thị vệ trưởng biểu tình hơi hơi có chút ngượng ngùng. Hắn cúi đầu không dám nhìn thánh thượng. Chỉ ăn mặc bạc sam thân mình cũng cứng đờ đến giống như đầu gỗ. Cố Nguyên Bạch âm thầm phiền muộn mà thở dài. đem trong tay kiều diễm nở rộ thụ hoa đưa cho thị vệ trưởng. Trêu ghẹo nói, các ngươi có 12 người, trẫm này lại chỉ có một đóa hoa, này nên như thế nào phân phối đâu? Đại Hằng triều đá cầu quy củ tuần hoàn chế độ cũ. Đời nhà Hán khi xong khung thành đá cầu tái còn bị dùng cho quân sự luyện tập. Đại Hằng triều cũng không ngoại lệ. Ít nhất ở Cố Nguyên Bạch xem ra, thượng vị giả thích như vậy hạng nhất khỏe mạnh mà đơn giản vận động đối quốc gia cùng thần dân tới nói đều là một chuyện tốt. Trên làm dưới theo, Đại Hằng triều học sinh thân thể cũng so chỉ biết đọc sách thuần văn nhân muốn khỏe mạnh thượng một ít. Các con dân hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ một ít đá cầu. Mà đi theo thánh thượng bên người những người này, chơi đến đa dạng liền càng thêm làm người hoa cả mắt. Lấy một đóa hoa vì trận này tinh diệu tuyệt luân thi đấu mua phiếu. Cố Nguyên Bạch đều cảm thấy quá mức khi dễ người. Nhưng bị tưởng thưởng người lại rất là vui vẻ. Chính náo nhiệt thời điểm, nơi xa có thái giám mang theo hai gã ngự y vội vàng tới rồi lại đây. Nhìn thấy Cố Nguyên Bạch liền quỳ gối trên mặt đất. Thánh thượng, tiểu nhân mang theo hai vị đại nhân đã trở lại. Này mấy người đúng là bị phái đi hòa thân vương phủ người. Cố Nguyên Bạch thu liễm cười, ngồi xuống sau mới hoãn thanh hỏi. Hòa thân vương thân thể như thế nào? Ngự y chung một người cung kính nói. Thần chờ lưu tại hòa thân trong vương phủ quan sát 3 ngày. Kinh thần chờ phỏng đoán, hòa thân vương đều không phải là bệnh nặng, mà tựa hồ là mắc phải tâm bệnh. Tâm bệnh, Cố Nguyên Bạch nhăn lại mi, đi trước vẫy lui người không liên quan, làm Điền Phúc Sinh cấp 2 vị ngự y ban ngồi. Thấy bọn họ ngồi ổn lúc sau, mới nâng chung trà lên quắt đi lá trà. Bất động thanh sắc nói, là cái gì tâm bệnh? Ngự y biểu tình hổ thẹn, thần chờ không biết. Hòa thân vương không muốn nhìn thấy thần chờ. Nghe vương phi lời nói, hòa thân vương phủ hạ môn khách tự mình khuyên nhủ cũng chưa từng xử hòa thân vương hớn hở. Cố Nguyên Bạch dừng một chút, rũ mắt lẳng lặng nhìn ly chung từng vòng tạo nên tới gợn sóng. Kể từ sau ngày mưa bão ấy, hòa thân vương mới bắt đầu trở nên kỳ lạ. Cẩn thận nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa y và hòa thân vương hôm đó. Hình như cũng chỉ có chuyện về Lư Phong là có thể kích thích hắn. Hòa thân vương không muốn bị nhốt trong kinh thành. Cái hắn muốn chính là quân quyền. Môn khách đến cửa khuyên nhủ cũng không thấy hòa thân vương vui vẻ lên. Nhưng ít ra hòa thân vương cũng chịu gặp khách. Đồng ý gặp khách, nhưng lại dám từ chối gặp người do trẫm phái tới. Sắc mặt Cố Nguyên Bạch trầm hẳn lại. Cố Triệu, tốt nhất ngươi đừng có chủ ý gì khiến trẫm bực bội. Người đâu, chuẩn bị một chút. Cố Nguyên Bạch nhanh chóng quyết định. Y đứng lên, sắc mặt vị thiên tử bình tĩnh giống như sự im lặng trước cơn bão lớn. Bãi giá hòa thân vương phủ. Trẫm muốn đích thân đến nhìn vị huynh trưởng tốt này của trẫm một cái. Cách chương.